đã từ lâu rồi. Và hôm nay thầy về thầy dìu dắt và cứu tất cả chúng con ở quê hương Nam Sách. Thực sự là đã từ lâu chúng con cũng biết đến Phật pháp, nhưng do vô minh chúng con vẫn còn rất là mê mờ, cho nên chúng con cũng chưa được hiểu rõ. Thời gian vừa rồi chúng con đã đi theo con đường với pháp môn niệm Phật, nhưng mà chúng con cũng chưa thấy được cái sự giải thoát, chưa xả được cái tâm tham sân si. Chúng con vẫn còn tham sân si rất nhiều. Và hôm nay chúng con được đón thầy, giúp thầy về, chúng con xin thầy chỉ cho chúng con đường chánh pháp tứ diệu đế. Và chúng con một số Phật tử xin được quy y với thầy. Còn chúng con xin thầy hoan hỷ cho chúng con một thời pháp để chúng con được sáng tỏ thêm cái con đường chánh pháp, để chúng con không phải lầm đường lạc lối, và để chúng con được xả tâm trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi khi chúng con gặp ác pháp, chúng con gặp cái nhân quả xấu nó đến mà đã từ lâu chúng con đã gieo lên, vậy chúng con xin thầy giúp chúng con để làm sao cho chúng con được hiểu và chúng con được thực hiện theo đúng đường đúng lối mà Phật và thầy chỉ dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thầy hoan hỷ. Hôm nay thầy đến cái nơi Nam Sách, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương, để thăm quý Phật tử. Nếu mà ai có duyên hướng về chánh pháp của Phật, sống đạo đức nhân bản nhân quả, thầy sẽ giúp cho mọi quý Phật tử sẽ giác ngộ ra cái chân lý giải thoát của đạo Phật, để từ đó mình làm chủ được thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình, để mình không còn đau khổ nữa. Thì trong thời gian vừa qua, nhiều Phật tử cũng đã có thư hỏi thầy về bốn chân lý tứ diệu đế. Thầy đã giảng dạy cũng rất là rõ ràng. Ở đây thì Phật tử chúng ta, mình cũng hiểu rằng cái chân lý tứ diệu đế này, nó là cái pháp trong cái thế gian này. Mọi cái hiện tượng nhân quả thiện ác của chúng ta, nó cũng đều nằm trong cái bốn chân lý tứ diệu đế. Cho nên khi Đức Phật Ngài chứng đạo, Ngài dùng trí tuệ của Ngài, Ngài hướng đến thế giới đau khổ, bị ràng buộc của chúng sinh là do đâu? Đó là do vô minh, do chấp thủ mà chúng sinh luôn bị đắm chìm trong cái sự đau khổ này, cứ bị trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi, không bao giờ dừng lại, bắt nguồn từ cái vô minh. Vô minh có nghĩa rằng là mình không có nhận ra sự thật nhân quả thiện ác của mình. Từ cái vô minh đó mà nó để cho thân khẩu ý của chúng ta nó sống trong những cái điều ác, cái điều bất thiện. Từ đó mà chúng sinh bị tương ưng nhân quả, rồi bị nó cột trói, bị nó đau khổ mãi, không bao giờ dừng lại được. Nếu mà chúng sinh giác ngộ ra sự thật này, biết tu tập, biết nhìn vào sự thật cái nhân quả sống ác của mình, để mình không có sống theo nó nữa, hàng ngày biết làm chủ tâm mình trước mọi cái nhân quả xấu ác, trước mọi cái dục lạc, đừng có để cho nó tác động, nó sai sử mình, thì người sống như vậy đó là biết làm chủ được nhân quả. Mà biết làm chủ nhân quả là gì? Là chúng ta ngăn và diệt những cái nhân quả xấu ác của mình. Cho nên khi Đức Phật đã thấy được cái sự thật, cái nguyên nhân gây nên cái thế giới đau khổ của con người là do tham sân si. Do có tham sân si, mình hành động theo cái nhân quả xấu ác, từ đó mà nó đau khổ. Đức Phật Ngài mới thấy ra con đường bát chánh đạo. Chỉ có nhờ con đường bát chánh đạo này mà chúng sinh mới sống tu tập theo con đường này, mới đưa đến đoạn diệt mọi cái mầm mống đau khổ, đoạn diệt mọi cái mầm mống ham muốn của mình, đoạn diệt mọi cái chấp thủ vô minh của mình. Nhờ có được bát chánh đạo này mà chúng sinh tự mình tu tập, tự mình hành trì, tự mình thoát ra cái biển khổ sinh tử này. Cho nên Đức Phật Ngài đã thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, Ngài mới chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ. Nếu mà ai có duyên lành nghe được bốn chân lý này, giác ngộ được, hành trì tu tập theo bát chánh đạo, thì lần lượt chúng ta đều đưa đến giải thoát, không còn bị cái nhân quả, không còn bị nghiệp lực nó sẽ tương ứng tác động nữa. Mà bát chánh đạo là gì? Đó là cái đời sống đạo đức, nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh đó. Thì những hành động đạo đức này là gì? Thì có năm giới, năm cái giới đức. Kế tiếp là sống đúng 10 điều lành. Năm cái giới đức thì Phật tử chúng ta đã hiểu rồi. Thứ nhất là cái giới sát sinh, phải không? Thứ hai là cái giới gian tham trộm cắp. Thứ ba là cái giới tà dâm. Thứ tư là cái giới nói dối. Trong cái giới nói dối này, Phật có dạy mình nó có năm cái điều mình không nên nói. Thứ nhất là không nói dối. Thứ hai là không nói lời ác độc. Thứ ba là không nói lưỡi lo chiều. Thứ tư là không nói lời chia rẽ. Thứ năm là không có nói lời phù phiếm. Lời phù phiếm là chỉ cho chúng ta nói chơi, nói đùa đó. Nói mà chạy theo cái dục lạc ở đời, tham sân si ở đời để mình nói ra, nói vui đùa đó, thì nó cũng tạo nghiệp hết. Cái giới thứ năm là không có được nghiện ngập. Thì trong cái nghiện ngập này nó có nhiều điều mà chúng ta không nên nghiện ngập, như là rượu nè, bia nè, thuốc lá nè, ma túy nè. Thì bây giờ nó những cái trò chơi game như là game online đó, nó cũng là cái môi trường để mà con người ta sa đà vào đó, mà nó làm cho cái trí não của họ đó mất hết cái lương tâm, cái lương tri. Họ không có tự chủ chính họ được, họ bị cái thế giới ảo của điện tử game nó chi phối con người hết. Để mà nó dừng lại cái nhân của khổ, không còn bị bệnh tật, không còn bị phiền não, không còn bị chướng ngại trong cuộc sống này nó xảy ra nữa, thì chúng ta sống giữ gìn được năm cái thiện pháp này. Ở đây quý Phật tử của chúng ta có giữ gìn được năm thiện pháp này không? Có giữ được chưa? Ai mà giữ được trọn vẹn thì người đó thế giới đau khổ nó sẽ dừng lại. Đó, cho nên Đức Phật dạy mình đạo đế là con đường đưa đến diệt đế. Diệt đế là gì? Nó diệt đi cái khổ và nguyên nhân của khổ. Thí dụ hôm nay là quý Phật tử nè, thân mình có bị bệnh tật là do đâu vậy? Nó do sát sinh. Hôm nay chúng ta bị bệnh tật, bị chướng ngại nó tác động trên thân tâm của mình, như là mình bị tai nạn, phải không? Bị chặt chân, chặt tay, bị tai nạn, bị những cái rủi ro trong cuộc sống này nó xảy ra vô số, nó làm cho thân mình khổ. Mà tất cả những cái ác pháp ấy nó đến với mình là do trước đó là chúng ta phạm vào cái giới sát. Mà trong cái giới sát Phật dạy mình nó có 6 điều kiện mà chúng ta phải gìn giữ, đừng có để vi phạm. Thứ nhất là không tự mình giết hại, thứ hai là không xúi người giết hại, thứ ba là không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Đừng có giết người cho đến giết như là trâu, bò, heo, chó, nhỏ hơn nữa là gà, vịt, nhỏ hơn nữa là cá, tôm, nhỏ hơn nữa là ruồi, muỗi, kiến, mộng. Thì Phật dạy mình thứ nhất là không tự mình giết hại là như vậy, và không xúi người giết hại những con vật như vậy, và không hoan hỷ khi thấy người ta giết hại. Tự mình giết hại là thân, phải không? Thân tạo nghiệp. Xúi người giết hại đó là khẩu tạo nghiệp. Hoan hỷ khi thấy người giết hại là ý tạo nghiệp. Thầy ví dụ cái trường hợp mà ý tạo nghiệp như thế này. Ví dụ bây giờ mình thấy những người mà thế gian á, khi nhà có làm giỗ, có đám cưới, đám hỏi, hoặc là ngày Tết, phải không? Ngày lễ gì đó, thường thì người ta hay mua gà, mua vịt về để mà giết. Thì trong đó gia đình á, là hôm nay biết rằng là mình sẽ được ba, bố, hoặc là mẹ, hoặc là anh trong gia đình sẽ giết, giết những con vật ấy để làm thịt, để giúp cho mình ăn. Thì lúc đó cái người con hoặc là cái người trong gia đình đó, khi biết hôm nay làm thịt như vậy thì sao, vui phải không? Nghĩ rằng hôm nay mình sẽ được ăn thịt. Cái này có không quý Phật tử? Giống như Phật tử chúng ta, trước đây mình chưa biết đạo, mình chưa có thọ trì tam quy ngũ giới á, mình chưa có biết được cái khổ và nguyên nhân của khổ này, chúng ta chưa có giác ngộ được cái nhân quả thiện ác này, thì hầu hết là chúng ta bị phạm giới trong cái ý. Cho nên cái điều kiện thứ ba là Phật dạy mình là không hoan hỷ khi thấy người giết hại. Cho nên trong gia đình mà con cháu mà thấy cha mẹ hoặc là anh em mà giết vật để mà làm thịt, để nấu nướng cho mình ăn thì họ vui lắm. Họ nghĩ rằng hôm nay thì mình được ăn thịt rồi, mừng á, vui lắm. Đó là hoan hỷ khi thấy người giết hại đó. Nó cũng phạm vào cái giới sát luôn, mà nó phạm vào ba cái điều này, là phạm vào cái giới sát đó. Tự mình giết hại, xúi người giết hại, hoan hỷ khi thấy người giết hại, là ý mình nó tạo nghiệp rồi. Sở dĩ mà chúng ta bị đau khổ, nó đau khổ trên thân của nó, nhân quả nó đến thân này, nó làm cho mình đau khổ, đó là khổ đế đó. Là cái nguyên nhân của khổ đó là thập đế. Trước đó là mình vô minh á, mình đâu có biết nhân quả thiện ác đâu. Thì hàng ngày mình phải giết gà, giết vịt, giết cá, giết tôm để mình làm thịt, để mình ăn cho nó ngon. Cái ngon đó thì trên cái miệng của mình, nhưng mà nó gây cho chúng ta đau khổ trở lại. Sở dĩ mà hôm nay á, cái thân chúng ta nó chịu vô vàn những điều đau khổ, nó đến cái thân này như là bệnh tật, chướng ngại cảm thọ trên thân này, nó làm cho mình đau khổ cái thân này. Đó là cái giới thứ nhất á, mà chúng ta vi phạm đó. Vì nó mà cái thân chúng ta bị đau khổ, cái thân mình nó có bị đau bệnh đó, là do mình tự mình giết hại, phải không? Còn khi mình xuống người giết hại á, là nó cũng tạo cái nghiệp sát, nhưng mà cái nhân quả nó đến thì nó không có đến cho thân của mình, mà nó tác động ngược lại cái gia đình, khiến gia đình mình có người thân bị bệnh, có người này bị bệnh, người kia bị bệnh đó. Mà khi có người thân bệnh thì mình khổ không? Nó cũng có khổ. Hoặc là chúng ta hoan hỷ khi thấy người giết hại, thì tất cả những cái hành động, ba cái nơi tạo nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, do vô minh đó, nó hành động theo cái nhân quả xấu đó, mà khiến bây giờ là cái khổ nó đến từ thân và đến từ tâm. Do chúng ta vô minh đó, mình hành động theo cái nguyên nhân của khổ, mà hôm nay là cái nhân quả nó đến từ thân và tâm của chúng ta. Thân thì nó làm cho mình bệnh tật. Còn tâm thì nó làm cho mình đau khổ, lo lắng, sợ hãi trước mọi cái nhân quả của mình và của gia đình, của người thân của mình. Từ cái nguyên nhân mà cái sự thật thứ hai đó là tập đế đó. Chỉ có mọi cái giới sát đó nha mà cái sự khổ nó đưa đến đó. Còn nếu mà chúng ta phạm vào bốn cái giới đức còn lại thì cái khổ này nó phải nói là một biển khổ à. Mà ngày xưa Đức Phật dùng cái từ là biển khổ. Phật thường dùng cái từ là: này các thầy kheo, sự dĩ ta và các ngươi bị trôi lăn trong biển khổ sinh tử vì sống không đúng thánh giới đó. Biển khổ sinh tử mà nó truyền miên đau khổ. Chỉ cần là sống vi phạm vào năm cái giới đức này là thế giới đau khổ nó đến cuộc đời của chúng ta là ngút ngàn, chúng ta không thoát ra được. Cho nên Đức Phật nhờ Ngài tu chứng đạo, Ngài thấy được sự thật, con đường để mà đưa đến diệt đế. Diệt đế có nghĩa rằng nó diệt được cái khổ và nguyên nhân của khổ, để chúng ta không còn khổ nữa thôi. Cho nên muốn mà chúng ta không còn khổ nữa là chúng ta phải sống giữ gìn cái đời sống đạo đức cho mình. Mình cứ giữ năm cái giới đức này và 10 điều lành, cái thế giới đau khổ sẽ đoạn diệt. Tương lai chúng ta sẽ được bình an, sẽ được sống trong thiên giới cõi trời. Thiên giới cõi trời, 6 trạng thái luân hồi, nó nằm ngay nơi cuộc sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta sống mà phạm vào năm giới này thì ngay hiện tại này chúng ta tương ưng vào 3 cõi ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Mà nếu trong hiện tại này chúng ta sống mà giữ gìn 5 giới và 10 điều lành, hàng ngày chúng ta hành trì đúng thánh giới này thì nó giúp cho cuộc sống hiện tại chúng ta nó dần dần nó sẽ lìa những cái điều ác, những cái điều bất thiện và nó hướng về cái điều thiện. Và khi mình sống trong điều thiện á, là ngay hiện tại này nó sẽ tương ưng cõi người và cõi trời, nó làm cho thân tâm của chúng ta được bình an, an lành, không có còn đau khổ. Mặc dù lúc này nhân quả nó đến nha, như là bệnh tật nó đến mà mình không còn khổ nữa. Đó là chúng ta đã tương ưng cái trạng thái cõi trời, thiên giới đó. Tại vì cái nhân quả của thân này là do quá khứ nó tạo. Hôm nay chúng ta bệnh tật là do đâu? Sát sanh là quá khứ mình tạo rồi. Thì hôm nay nó đến đó là cái quả. Tập đế nó là cái nhân, khổ đế nó là cái quả. Mà khi mà chúng ta đã hiểu được sự thật khổ đế và tập đế là chúng ta đã thấy được cái nhân quả thiện ác rồi. Từ nay về sau là Phật tử chúng ta là dừng lại, không cho mình hành động theo cái điều nhân quả xấu ác nữa rồi. Chúng ta quyết tâm là giữ gìn cái thiện pháp này thì từ nay và mãi mãi về sau là chúng ta không còn bị đau khổ nữa. Đó, hồi nãy thầy nói về cái những gì Phật dạy chúng ta là nó là cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh đó. Cho nên khi mình giữ được cái giới sát là tự mình không làm khổ mình, mình không giết hại chúng sinh thì lấy gì còn bệnh tật nữa, phải không? Thì mình không làm khổ mình đó. Và mình không làm khổ người có nghĩa rằng là mình không có giết thịt để mình đại gia đình ăn nữa. Thì đấy là khổ người ạ. Nó khổ người đó, mình giết để cho người ta hoan hỷ. Khi thấy mình giết hại đó, người ta cũng tạo nghiệp sát. Người ta ăn thịt mình giết, người ta đã mất lòng từ rồi. Đó, mình làm khổ người đó. Và khi mình giết con vật đó là làm khổ chúng sinh. Cho nên khi mà con vật nó bị mình cầm dao đó, mình cắt cổ nó, mình giết nó thì nó đau không quý Phật tử? Đau lắm đó chứ. Tại vì cái thân của con vật đó với cái thân của mình giống nhau nha. Ví dụ bây giờ chúng ta mà lỡ sơ suất, mình cầm dao sắc đồ đó, thì khi lỡ vô tình nó trợt, nó làm cho mình đứt tay, mình đau không? Đau chứ. Hoặc là bây giờ mình thấy cái người kia họ lấy cây họ đánh mình, mình đau không? Đau chứ. Đau mình sợ hãi phải không? Mình la toát lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Mình thì biết nói, mình là có ý thức, mình kêu con người cứu. Con vật nó có kêu mình được không? Con gà thì nó la, nói nó chạy lung tung hết, mà nó đâu có ai cứu nó đâu. Con người cứ là dúi đầu bắt bằng được giết nó, mình thấy đau khổ mà. Còn mình á, thì khi người ta rượt mình có người cứu mình, phải không? Khi cướp mà rượt mình, đuổi mình, giết mình là bà con họ hàng người ta xúm nhau người ta cứu mình. Mà con vật thì điều này không xảy ra. Khi nó bị rơi vào cái chỗ chết thì nó chỉ bị chết thôi, nó bị người ta là giết nó thôi, không cứu được cái vật tử. Vì khi người ta còn hoan nghỉ nữa, xúi người giết nó nữa chứ. Chúng ta may mắn mà được làm con người là chúng ta được có nhiều cái điều mà tự do như vậy. Còn khi mà sống trên cái thế giới loài vật thì nó sống trong cái địa ngục là đau khổ của nó. Đó, cho nên mà khi con vật nó bị giết ấy, thì nó cũng đau khổ tột cùng giống như chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta bị người ta giết mình, hại mình đau đớn lắm. Đau đớn đến mức độ là chúng ta xỉu, bất tỉnh lắm. Thì con vật thì nó cũng đau đớn như vậy đó. Cho nên khi mà chúng ta hành động mà giết hại chúng thì ngay đó là nó tạo nên cái nghiệp cực ác. Ví dụ bây giờ chúng ta giết một con cá, con tôm, con gà, con vịt, nó tương đương giống như là chúng ta giết con người không khác. Hoặc là chúng ta cố ý mình giết con muỗi, con kiến. Ví dụ con muỗi nó cắn, mà mình sinh cái tâm mình cố ý mình đập chúng, thì nó không khác là giống như là chúng ta giết một con bò, con heo, con chó. Cho nên hôm nay Thầy nói lên cái sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, để cho quý Phật tử chúng ta hiểu về thế giới đau khổ của mình tạo ra. Hôm nay chúng ta bị bao nhiêu những cái điều bệnh tật, tai nạn, bao nhiêu những cái rủi ro trong cuộc sống này, bao nhiêu những cái khổ vô vàn trong cuộc sống này là do chúng ta đã làm cho chúng sinh khổ đó. Cho nên Đức Phật Ngài đã chỉ cho chúng ta cái chân lý tứ diệu đế như thật, để từ đó mà chúng ta hành theo cái điều thiện, là đừng có hành theo cái điều ác nữa, thì cái thế giới đau khổ này sẽ dừng lại. Con xin Thầy, con nên cho con được hỏi một câu hỏi tiếp theo. Kính bạch Thầy, chúng con cũng đã hiểu được năm giới mà Thầy vừa giảng. Tuy nhiên là có một điều là trong cuộc sống hàng ngày thì tại sao vẫn có người làm ác nhưng mà lại chưa gặp được cái, không gặp cái ác, nhưng cũng có người sống rất là thiện, thì tại sao vẫn phải chịu khổ? Ở đây thì khi mình đã giác ngộ được bốn chân lý tứ diệu đế, để chúng ta không còn khổ nữa, là chúng ta hành theo cái con đường bát chánh đạo, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ngoài bát chánh đạo ra, nó còn có 37 phẩm trợ đạo, để hằng ngày chúng ta nương vào những cái pháp trợ đạo này để mình tu tập, để chúng ta ngăn và diệt những cái ác pháp, những cái nhân quả xấu ác của mình, để từ đó chúng ta không còn khổ nữa. Cho nên á, thế giới này nó đau khổ, nó đến là do chúng ta vô minh. do chúng ta chấp thủ theo cái nhân quả xấu ác mà nó đau khổ. Ví dụ bây giờ người ta đến người ta chửi mình, người ta xúc phạm mình, nếu mà chúng ta vô minh á, chúng ta hành động theo cái nhân quả xấu ác này á, thì nó làm cho mình đau khổ đó. Nếu mà chúng ta có minh, có trí tuệ, chúng ta không có hành động theo nhân quả của nó thì nó khổ không? Đâu có khổ đâu, phải không? Cho nên á, cái nhân quả xấu ác khi nó đến, nó chưa chắc là nó làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta khổ với nó là do mình chấp, phải không? Chúng ta sống theo cái hạnh của Phật vậy á, mình biết thương yêu và tha thứ mọi người trong gia đình mình, dù cho gia đình mình ai có xấu có ác, chúng ta một lòng là thương yêu và tha thứ. Khi mình sống được như vậy, đó là mình được giải thoát. Cho nên ở đây là chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình sống trong cái thiện mà nhân quả xấu nó cứ đến. Đó là nhân quả này nó do đâu? Do nghiệp mà, đâu phải là do mình đâu. Khi mình đã giác ngộ chân lý của Đạo Phật á, là mình đã giác ngộ được khổ đế và nguyên nhân của khổ. Là hiện tại này mình đã dừng lại cái điều ác là phải không? Thì tương lai mình còn khổ không? Tương lai nó khổ rồi. Tương lai nó dừng lại, nó không còn bị cái nhân quả này nó tạo nên cái nhân khổ nữa. Cho nên Phật dạy mình giác ngộ được khổ đế và nguyên nhân của khổ á, để hiện tại là chúng ta không còn hành động theo nhân quả xấu ác nữa, để tương lai chúng ta không còn khổ nữa. Còn cái nhân quả hiện tại này nè, cái nhân quả hiện tại nó đang đến á, như là bệnh tật nè, hoặc là gia đình mình có người này người kia không có tốt, họ còn ác, họ còn giết hại chúng sinh, họ còn ăn thịt chúng sinh, thì chúng ta đừng có trách họ nha, mà mình phải biết thương yêu và tha thứ họ. Cho nên khi mà nhân quả này nó đến á, thì Phật dạy mình lấy cái bốn cái pháp hành, đó là tứ vô lượng tâm, lòng từ vô lượng, lòng bi vô lượng, lòng hỷ vô lượng, lòng xả vô lượng. Từ vô lượng có nghĩa rằng là mình biết thương mình, thương cho cái nhân quả của mình. Dù là nhân quả xấu ác nó đến thì biết chắc rằng nhân quả này do mình tạo. Cho nên Đức Phật nói đó, chúng sinh đó là thừa từ nghiệp, chúng sinh đó là sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết về nhân quả. Những cái nhân quả mà xấu ác mà chúng ta đang bị nó tác động, nó chi phối đó, là do nghiệp lực nó đến với mình. Mà khi nó đến đó, thì Phật dạy chúng ta là phải biết thương xót, đừng có trách mình, đừng có trách mọi người xung quanh mình. Thương xót có nghĩa là thương xót cho cái hoàn cảnh nhân quả của mình. Đó là bi vô lượng. Bi là thương xót cho cái sự khổ nhân quả của mình nó đang tác động. Mình đừng có trách nó nha, chúng ta đừng có than phiền nó nha. Tại sao mà con sống thiện mà cái khổ nó cứ đến hoài, nhân quả khổ nó đến hoài? Đó là chúng ta chưa có lòng từ với mình, chúng ta chưa có bi vô lượng với mình. Mà người có tâm từ vô lượng là chúng ta sẵn sàng đón nhận cái nhân quả này. Mà khi biết cái nhân quả này do mình tạo, do nhân ác mình tạo, thì hiện tại là mình đừng làm ác nữa, phải không? Đó là mình đang tu tập tâm từ vô lượng cho mình đó. Mình biết thương mình đó. Sự thật từ nào giờ chúng ta đâu có thương mình đâu, phải không? Khi nhân quả xấu nó đến, nó lo, nó khổ rồi, đó là mình không có lòng từ với mình. Nhiều khi mình còn trốn tránh nhân quả nữa. Trước đây chúng ta không hiểu á, thì Phật tử mình khi nhân quả khổ nó đến á, thường thì chúng ta mình đến chùa, phải không? Mình vào chùa, mình quỳ xuống Phật, mình xin Phật gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi. Cái này với Phật tử chúng ta có không? Đó, hầu hết là chúng ta tránh cái khổ. Mà người mà làm như vậy là chúng ta không có lòng tự với mình. Thường thì chúng ta là sợ khổ, mà khi sợ khổ thì tránh khổ, không biết cách nào để mình vượt qua cái khổ. Muốn vượt qua cái khổ thì thường thì con người ta cứ vào chùa thôi, cầu xin ông Phật gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi, cầu xin Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho con. Hoặc là có người thì không có biết đạo Phật, người ta đến đền đến miếu cầu xin là cô cậu phải không, chúa sứ mẫu rồi đó. Thì ở đây chúng ta nên nhớ rằng khi nhân quả khổ nó đến đó, đó là do mình tạo, mình phải chịu nhân quả này. Dù mình có xin Phật gia hộ cho mình đó, Phật không gia hộ cho mình được. Chúng ta phải nhớ điều này nhé. Phật không có gia hộ cho mình cái này đâu. Mà Phật á, cứu mình là sao? Phật và Thánh Ngài cứu mình là Ngài dạy mình sống đạo đức nhân bản nhân quả. Ai mà sống đúng đạo đức này thì tự mình sẽ không còn khổ nữa. Chứ không phải là mình đến mình xin Phật, Phật dùng cái thần lực để mà ban phép cho mình hết khổ. Điều kiện đó không xảy ra. Đức Phật Ngài không làm như vậy đâu. Cho nên Ngài cứu mình là Ngài dạy mình cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả. Mà thiết thực nhất, rõ ràng nhất, đó là bốn chân lý của Diệu Đế đó. Trong đó đạo đế là con đường đưa đến Diệu Đế hết sức là rõ ràng. Mà đạo đế nãy giờ Thầy nói đó, nó là năm cái giới đức, mà trong đó có giới sát sinh. Ai mà giữ được cái điều đó thì cái khổ này nó không còn. Là tương lai á, là chúng ta không còn bị cái nhân khổ này nữa. Mà hiện tại này, nếu mà nhân quả bệnh tật khổ này nó đến á, thì Phật dạy mình dùng cái pháp hành, đó là tứ vô lượng tâm, để mình biết thương yêu và tha thứ cho cái nhân quả này, không có hờn trách với nó, không có phiền não với nó. Thì từ đó là cái nhân quả này nó sẽ diệt liền. Mình thấy cái con đường đạo đế là như vậy đó. 37 phẩm trợ đạo là như vậy. Nó nhờ những cái pháp trợ đạo này để mà nó sống trên cái mọi cái nhân quả xấu ác của mình, để mình biết thương yêu và tha thứ, hoan hỷ đón nhận xả nó, đừng có chấp, đừng có dính mắc vào cái nhân quả này. Thì cái thế giới khổ này nó sẽ đoạn diệt liền. Chứ nhiều khi mình cứ trách phải không? Con sống giữ gìn năm giới sống thiện, mà cứ nhân quả xấu nó đến. Ở đây là người mà tu mà đúng, đúng mà giác ngộ được bốn chân lý á, thì mọi cái nhân quả khổ nó đến mình đừng có sợ nó. Cái khổ nó đến là do mình chấp. Người ta mắng mình, chửi mình, mình chấp vào cái lời mắng chửi người ta, từ đó mà nó sân giận, từ đó mà nó tạo nên thế giới đau khổ phiền não cho mình. Cho nên nãy Thầy nói là mọi cái nhân quả xấu ác nó đến, nó chưa chắc nó làm cho mình khổ. Nếu mình chấp thủ, mình vô minh, mình theo cái hành động nhân quả của nó thì nó khổ đi. Cho nên Đức Phật dạy rằng các pháp nó vô thường đó. Mọi pháp trên thế gian này không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nó không có thật. Mà do chúng sinh vô minh, cho nên khi mọi cái nhân quả xấu ác nó đến, do chúng sinh không có hiểu được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ, rồi mình chấp vào cái nhân quả nó mà nó làm cho mình khổ. Còn đằng này, mà khi nhân quả khổ nó đến, Phật dạy mình phải thấy nó như thật, đừng có tránh né nó nha. Hồi nãy Thầy nói với Phật tử đó, khi nhân quả khổ nó đến thì chúng ta tránh né nhiều thứ hết. Trước hết là vào chùa cái sinh Phật gia hộ. Cái điều đó thì chúng ta làm như vậy là không đúng mà. Cho nên đó, Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta bốn chân lý tứ diệu đế như thật, thấy được sự thật khổ và nguyên nhân của khổ á, để hiện tại này chúng ta dừng lại cái nhân của nó, để tương lai nó không còn khổ. Còn cái nhân quả khổ hiện tại đó, thì Phật dạy mình cái pháp hành để mình xả cái sự dính mắc, cái tâm chấp thủ vào cái nhân quả khổ hiện tại này á, là Phật dạy chúng ta nó là cái pháp 37 phẩm trợ đạo, mà trong đó có tứ vô lượng tâm, phải không? Nhân quả xấu ác nó đến, mình phải biết thương xót, hoan hỷ vui vẻ đón nhận nó, không có phiền não với nó. Bi vô lượng là thương xót, khi mình thấy được nhân quả khổ của mình thương xót cho mình, hoặc là mình thấy cái nhân quả khổ của người thân trong gia đình, mình biết thương xót họ, hoặc là của người khác, mình biết thương xót họ, đừng có phiền não họ. Hỷ vô lượng có nghĩa rằng là chúng ta vui vẻ, hoan hỷ, không phiền não, không có trách mình, trách mọi người, mà sẵn sàng vui vẻ đón nhận cái nhân quả này, không có tránh né nó. Mình phải đối diện sự thật này, không tránh né nó. Và mình biết rằng cái nhân quả này nó là vô thường, nó đâu có thật đâu. Hôm nay thì nó bệnh, ngày mai thì nó hết bệnh. Bây giờ người ta giận lên, người ta mắng chửi mình, thì một lát người ta hết giận thì người ta hết mắng chửi, thì nó là vô thường đó. Nhưng mà vì chúng ta vô minh á, không có biết, rồi cứ mình chấp vào cái một cái nhân quả đó, từ đó mà nó tạo nên cái sự dính mắc này, nó làm cho chúng ta đau khổ là như vậy. Phật có dạy mình là cái câu mà tác ý đó, để chúng ta dùng cái pháp hướng này mình nhắc thôi, nó là nhân quả của mình đó, nó là pháp vô thường, phải biết thương yêu và tha thứ, xả nó đi, đừng có chấp nó, đó là xả vô lượng đó. Nhờ có tâm xả này mà cái nhân quả khổ này từ nó đoạn diệt. Mình thấy vi diệu không? Cái pháp của Phật như vậy. Mà khi mà Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy được cái khổ đế và nguyên nhân của khổ á, để hiện tại này chúng ta sống đúng cái năm cái giới đức, để tương lai chúng ta không còn bị cái nhân khổ nữa, là nó dừng lại cái nhân khổ tương lai. Còn cái nhân quả mà quá khứ nó đến hiện tại mình á, thì mình dùng cái pháp hành trợ đạo, cái pháp tứ vô lượng tâm, mình phải biết thương yêu và tha thứ cho mình, phải biết hoan hỷ đón nhận nhân quả này, đừng có phiền não với nó, đừng có trách nó, thì ngay đó là nhân quả khổ này đừng nó diệt liền nó. Cho nên Phật dạy mình phải đối diện cái sự thật nhân quả này, không trốn tránh. Đây thầy nói cái câu kinh này mà Phật có dạy chúng ta, Đức Phật nói rằng là hạnh thù diệt hạnh thù, không đời nào diệt được. Từ bi diệt hạnh thù là định luật ngàn thu. Thì cái câu kinh này từ nào giờ quý Phật tử mình đã nghe rồi, phải không? Dạ chưa, là chúng con chưa được nghe. Ủa vậy hả? Hạnh thù diệt hạnh thù, không đời nào diệt được. Chỉ có từ bi diệt hạnh thù là định luật ngàn thu. Có một bài kinh Pháp Cú khác Đức Phật nói nữa: kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Mà cái kẻ thù đó là ai? Đó là vô minh, đó là chấp thủ, đó là chấp ngã, đó là tham sân si mạng nghi của mình, đó là kẻ thù của mình đó. Đó là những cái nhân quả xấu ác nó đang đến với mình, đó là bệnh tật nè, đó là mọi cái hoàn cảnh nhân quả này là do mình tạo ra, chứ không có con mà tạo cho mình, không có mẹ tạo cho mình, không có anh em bà con họ hàng tạo cho kẻ thù này hết, mà những cái này là do mình tạo. Cho nên Đức Phật nói rằng là chúng sinh là thừa tự nghiệp, chúng sinh là sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết về nhân quả đó. Một cái nhân quả xấu ác của mình nó đang tương tác nơi mình và nơi mọi người thân của mình, đó là do mình tạo. Trước đó mình ác với mọi người, khiến hôm nay có người ác với mình lại, đó là nhân quả của mình thôi. Nhân quả của mình đó là kẻ thù lớn nhất của đời mình đó. Mà để mình diệt cái kẻ thù này là chúng ta phải sống bằng cái tứ vô lượng tâm thôi. Cho nên Đức Phật nói rằng là hận thù diệt hận thù, không đời nào diệt được. Có nghĩa rằng là khi nhân quả xấu ác nó đến đó, chúng ta phiền não với nó, chúng ta sân giận nó, chúng ta trách móc nó, chúng ta tránh né nó, thì không bao giờ chúng ta diệt được đâu. Cái nhân quả này, cái điều đau khổ này chúng ta không thể diệt nó được. Mà Phật dạy mình từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Có nghĩa rằng để mà chúng ta diệt được mọi cái nguồn gốc nhân quả đau khổ này là do chúng ta sống đúng tứ vô lượng tâm. Cho nên mọi cái hiện tượng nhân quả xấu ác của mình, như là bệnh tật, như là tai nạn, hoặc là mọi cái điều khó khăn xung quanh mình, như là gia đình, bà con, họ hàng, mà chúng ta biết lúc nào cũng sẵn sàng biết thương yêu và tha thứ, hoan hỷ đón nhận nó, đừng có trách mình, đừng có trách mọi người, lúc nào cũng sống bằng cái tâm từ vô lượng, tâm bi vô lượng, tâm hỷ vô lượng, tâm xả vô lượng như vậy, thì cái kẻ thù này nó sẽ tự nó đoạn diệt. Mình thấy vi diệu không? Chứ không phải là kẻ thù chỉ cho là cái người đem đến cái nhân quả của mình, phải không? Cái từ nào giờ chúng ta hiểu như vậy đó. Tại vì cái kẻ thù này là do mình tạo. Cho nên để mình diệt được cái kẻ thù chỉ cho những cái nhân quả xấu ác của mình, chỉ có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả này nó giúp cho mình mới diệt được sạch thôi. Thì hôm nay Thầy nói về cái ý nghĩa mà tứ diệu đế. Trước hết để mà chúng ta tương lai không còn khổ nữa, là hiện tại là chúng ta giữ gìn năm giới và 10 điều lành, là tương lai nó không còn khổ nữa. Còn hiện tại á, là chúng ta làm chủ mọi cái nhân quả xấu ác nó đến á, là bằng cách là chúng ta sống bằng cái tứ vô lượng tâm, sống bằng cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả, để lúc nào cũng biết thương yêu và tha thứ cho mình và cho mọi người, thì nhân quả này tự nó sinh ra và tự nó diệt hết. Và trong đó chúng ta phải nhớ một điều rằng mọi cái nhân quả xấu ác này đều là pháp vô thường, đều là pháp sinh diệt. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta đâu. Chúng ta phải một tâm niệm rằng mọi cái sự thật đau khổ cuộc đời này nó đều là pháp vô thường hết. Khi hiểu ra điều này là chúng ta xả nó, đừng có chấp nó. Cái nhân quả khổ này tự nó đoạn diệt. Cho nên mình thấy Đức Phật và các bậc thánh A-la-hán á, các ngài không còn khổ nữa, là do các ngài đã sống như vậy mà các ngài không còn khổ.